Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, sơ thành khung. Rất nhanh Tiểu Hồng ngay tại Lương Thành chỉ huy phía dưới hạ xuống cái kia hồ nhỏ bên bờ điểm cao. Phía trên, Lương Thành nhìn lấy nơi đây so sánh khô mát, lại có tránh gió chỗ, còn có vài chỗ phù hợp quan sát vị trí, ở nơi đó nhìn lời nói. Bốn phía tầm mắt là 10 phần khoáng đạt, thích hợp an bài trạm canh gác vị, tổng hợp phán gãy xuống đúng là một cái so sánh lý tưởng địa phương. Lương Thành nghĩ thầm dạng này một cái khoảng cách Đông Ninh Thành không tính quá xa hoang sơn dã lĩnh, cũng sẽ không có cái gì quá mức cường đại yêu thú. Lại nói còn có Tiểu Hồng cái này cái phân thần đại yêu dẫn đội, bình thường yêu thú thực cũng không dám tới. Sau đó Lương Thành phân phó luyện thể sĩ nhóm chính mình động thủ tạo một cái phù hợp trụ sở tạm thời, đương nhiên cũng phân phó bọn họ không dùng dựa theo kế hoạch trăm năm đi kiến thiết. Chỉ cần có thể che gió che mưa mấy ngày là được rồi. Vưu Lương Bình thân là Phá Thiên Tông trái nạp ngôn, tự nhiên là đảm đương lên nhiệm vụ, dẫn luyện thể sĩ nhóm lân cận chặt cây mấy cái khúc gỗ. Tiếp lấy lột dây leo ra bện dây thừng bắt đầu dựng trụ sở tạm thời. Những chuyện này thực luyện thể sĩ nhóm cũng hay làm, bởi vì bọn hắn có khi kết đội đến hoang sơn dã lĩnh đi bắt săn yêu thú lúc. Đứng trước tình huống cũng cùng hôm nay không sai biệt lắm. Dựng trụ sở tạm thời cũng chỉ là cái kiến thức cơ bản. Xem bọn hắn làm được vui mừng, Lương Thành gật gật đầu, sau đó liền định xuất phát. Nhưng là nghĩ lại cảm thấy Tiểu Hồng cái này cái tông môn thủ hộ thần cầm thật là có chút không đáng tin cậy, vạn nhất tại chính mình sau khi đi, gia hỏa này lại làm ra cái gì chuyện hoang đường, bọn này luyện thể sĩ an toàn cũng có chút đáng lo. Sau đó Lương Thành tâm niệm nhất động, đem cái kia kiến soái Vân Giáp theo Thanh La Quốc triệu hoán đi ra. Vân Giáp nhìn thấy tôn chủ, liền vội vàng tiến lên thi lễ nói. Không biết tôn chủ triệu hoán Vân Giáp có gì phân phó. Vân Giáp nhất định muôn lần chết không từ. Lương Thành cười nói. Vân Giáp, sự tình không nghiêm trọng như vậy a. Không cần ngươi liều mình tương bác. Ta triệu hoán ngươi đi ra, là bởi vì ta vừa mới thành lập một cái tông môn, tên là Phá Thiên Tông. Hiện tại trong tông kém một cái quản lý sự vụ đại trưởng lão. Không biết ngươi đối vị trí này có hứng thú hay không? Vân Giáp vội nói, tôn chủ đã thành lập tông môn, như vậy Vân Giáp tự nhiên muốn thêm vào. Đến mức chức vị, chỉ cần tôn chủ cần Vân Giáp, như vậy an bài chức vị gì, Vân Giáp đều nguyện ý tiếp nhận. Lương Thành gặp Vân Giáp tiến thối có độ, đối đáp trôi chảy, trong lòng hoan hỉ, cảm thấy cái này Vân Giáp không hổ là kiến soái xuất thân. Quản lý kinh nghiệm 10 phần phong phú. Cũng thật sự là Thanh La nữ vương Vân Thanh điều giáo thật tốt. Nghĩ đến chính mình vừa thành lập Phá Thiên Tông rốt cục có một vị so sánh đáng tin thủ hạ. Thực lực cùng kiến thức đều là loại thượng thừa. Lương Thành trong lòng cao hứng. Sau đó nói ra, Vân Giáp nghe lệnh. Vân Giáp nói, có mặt tướng, bản tông chủ ủy nhiệm ngươi đảm nhiệm Phá Thiên Tông đại trưởng lão chức. Chuyên môn quản lý trong tông tất cả sự vụ. Nhìn ngươi thật tốt thi triển tài hoa, đem cái này còn tại sáng lập bên trong tông môn quản tốt. Vân Giáp nghiêm nghị nói, phải, Vân Giáp nhất định tận trung kiệt lực, vì ta Phá Thiên Tông kiến thiết cống hiến chút sức mọn. Vì thế muôn lần chết không từ. Lương Thành vỗ vỗ Vân Giáp bả vai, cười nói, Vân trưởng lão, không cần như thế câu nệ, bất quá là cái đơn giản thủ hộ nhiệm vụ. Chưa nói tới nhiều như vậy sinh tử sự tình. Vân Giáp không khỏi thân thủ gãi gãi đầu. Ngượng ngùng cười. Thực Vân Giáp đầu này nghĩ yêu. Tính tình là rất như quen thuộc. Cũng là bởi vì Thanh La nữ vương Vân Thanh tính tình nghiêm túc. Lại đặc biệt giữ lễ tiết. Cho nên dần già, hắn thì chậm rãi thói quen dạng này giao lưu phương thức. Hiện tại hắn nhìn đến truyền thuyết bên trong tôn chủ cùng tôn quý nữ vương điện hạ hoàn toàn khác. Biệt, tính tình vậy mà như thế hiền hòa, lập tức cũng cảm thấy có chút dễ dàng hơn. Lương Thành lại quay đầu đối đã hóa thành tiểu đồng bộ dáng Tiểu Hồng nói. Hoành nghị tôn giả, Người trước tới, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Tiểu Hồng gặp Lương Thành thần sắc thận trọng, không biết hắn hội nói cái gì. Tại là có chút khẩn trương đi qua. Lương Thành phân biệt giữ chặt Tiểu Hồng cùng Vân Giáp một cái tay. Sau đó để bọn hắn nắm cùng một chỗ. Tiếp lấy Lương Thành mở miệng nói. Hoành Nghị tôn giả, lúc trước các ngươi hai cái đã từng kém chút thì chém giết. Có thể nói là ngươi khi dễ Thanh La quốc kiến binh. Ta hiện tại ý tứ là để cho các ngươi dứt bỏ lúc đó không thoải mái. Sau này chân thành hợp tác, có thể cùng một chỗ thật tốt phụ tá ta. Vân Giáp lập tức nói. Hoành Nghị tôn giả vừa mới kiểm tra một chút Thanh La kiến quốc. Thực là kiện việc nhỏ tình. Chúng ta cũng bởi vậy thu hoạch được quý giá chiến đấu kinh nghiệm. Cho nên đối với Hoành Nghị tôn giả, ta là không có chút nào lời oán giận. Tông chủ xin yên tâm. Lương Thành vẫn không nói gì. Tiểu Hồng nghe đến Vân Giáp dạng này hào sảng, trong lòng cao hứng. Sau đó cũng lôi kéo hắn tay nói. Ngươi, Vân Giáp, ngươi là người tốt, ta ưa thích. Sau này ta chẳng những không lấn phụ các ngươi những thứ này con kiến. Nếu là có người dám khi dễ các ngươi, ta còn muốn đánh bọn họ. Đa tạ tôn giả trông nom. Vân Giáp mặc dù chỉ là một đầu cấp 8 nghị yêu, nhưng là làm Thanh La quốc cả nước thống soái đã rất lâu. Nhân tình thế thái 10 phần thông suốt. Hắn vừa nhìn liền biết Hoành Nghị tôn giả cũng là một cái địa vị tôn sùng lại rất thẳng thắn tiểu. Hài tử, chỉ thích hợp bưng lấy, sau đó ném chỗ tốt. Làm ra hết sức kính trọng lại yêu thích bộ dáng. Quả nhiên thì thu hoạch được hắn hảo cảm. Lương Thành cười nói. Nhìn thấy các ngươi có thể thật tốt ở chung, ta cứ yên tâm. Lương Bình, ngươi qua đây. Đằng sau câu nói này lại là đối lấy Vưu Lương Bình nói. Vưu Lương Bình gặp tông chủ kêu gọi, vội vàng thả tay xuống một bên sự tình chạy tới, chờ đợi tông chủ phân phó. Lương Thành đối Vân Giáp, Tiểu Hồng cùng Vưu Lương Bình nói ra, ta Phá Thiên Tông trước mắt liền từ các ngươi ba vị cùng một chỗ quản sự. Gặp gỡ cái gì đột phát tình huống, mọi người thương lượng làm, như là nhất thời ý kiến không đồng nhất, vậy thì do Vân Giáp vị này đại trưởng lão định đoạt. Các ngươi cảm thấy thế nào? Ba người tự nhiên không có điều gì dị nghị. Tiểu Hồng tu vi tuy cao, nhưng là mình cũng biết mình gặp gỡ sự tình có chút không đáng tin cậy. Đồng thời cũng lười phí não tử, cho nên cũng nguyện ý có cái ỷ vào. Vưu Lương Bình kiến thức cũng không tệ lắm, nhưng là tu vi lại thấp. Hắn cũng tự biết chống đỡ không nổi đại cục. Hắn nhìn đến trước mắt vị này cấp 8 biến hóa yêu thú đại trưởng lão một bộ thông minh tháo vát bộ dáng, đương nhiên cũng nguyện ý phục tùng hắn ra lệnh. Sau đó Phá Thiên Tông cái này đơn giản quyền lực hạch tâm thì hình thành. Lương Thành vẫn còn có chút không yên lòng. Sau đó đối Vân Giáp nói. Vân trưởng lão, ta dự định lại phân phối cho ngươi một số kiến binh. Người ước chừng cần bao nhiêu số lượng? Vân Giáp nói. Tại một chỗ như vậy, làm đơn giản một chút phòng vệ sự tình. Lại nói còn có Hoành Nghị tôn giả. Trái Nạp Ngôn cùng chúng luyện thể sĩ đi ra lực. Mặt tướng nhìn chỉ cần 100 cái cấp 3 kiến binh liền đầy đủ. Lương Thành nói, muốn là muốn dùng đến thuận tay, kiến binh cấp khác vẫn là không nên quá thấp, ta điều cho ngươi 30 vị cấp 7 kiến binh, lấy bọn họ tu vi mới đầy đủ kết trận, như thế tới nói, gặp chuyện mới có thể càng tốt hơn thủ ngữ, ngươi xem coi thế nào. Vân Giáp nghe vậy đại hỉ, vội nói, 30 vị cấp 7 kiến binh so 100 cái cấp 3 kiến binh mạnh hơn, đầy đủ dùng. Vẫn là tông chủ cân nhắc chu đáo. Ta Vân Giáp nhất định cùng mọi người cùng nhau bảo vệ cẩn thận cái này doanh địa tạm thời. Chờ đợi tông chủ trở về. Tiểu Hồng nói. Chủ nhân, còn có ta đây. Nếu là có người nào tới nơi này quấy rối, ta thì dùng hỏa thiêu hắn. Thật tốt, dạng này ta cứ yên tâm. Lương Thành nhẹ nhõm gật đầu. Sau đó theo Thanh La kiến quốc lại thả ra 30 con trâu độc lớn nhỏ cấp 7 kiến binh. Giao cho Vân Giáp tiết chế. Những cái kia ngay tại dựng trụ sở tạm thời luyện thể sĩ nhìn đến tông chủ bỗng dưng thì triệu hồi ra nhiều như vậy khuôn mặt dữ tợn, thực lực cường đại con kiến yêu, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sau đó mỗi người thán phục, đối tông chủ sùng bái chi tình lại tăng thêm không ít. Lương Thành lớn tiếng đối chúng luyện thể sĩ nói: "Ta biết các ngươi luyện thể sĩ sức ăn đông đảo, đối với Ích Cốc tổng là có chút mâu thuẫn, cho nên tại ta rời đi về sau, cho phép các ngươi tại lấy Vân trưởng lão cầm đầu tông môn cao tầng an bài xuống, đi trong rừng đi săn, xuống nước mò cá, tóm lại tại bảo đảm an toàn tình huống dưới cũng tận lượng nhét đầy cái bao tử." "Tốt!" chúng luyện thể sĩ hoan hô lên, ào ào lao nhau ồn ào lên. "Đa tạ tông chủ thông cảm chúng ta những thứ này luyện thể sĩ. Tông chủ thật sự là hiểu chúng ta luyện thể sĩ tâm a." "Ha ha ha, nói nhảm, người nhìn tông chủ hắn chính mình là một vị cao giai luyện thể sĩ, làm sao có thể không hiểu chúng ta đây?" Vân Giáp cũng nói: "Mời tông chủ yên tâm, mặt tướng cùng Hoành Nghị tôn giả cùng với Trái Nạp ngôn hội đem những chuyện này an bài tốt." Lương Thành nhìn xem tình huống, cảm thấy không biết có vấn đề gì, vì vậy nói: "Tốt, cái kia ta đi một chút sẽ trở lại." Thuận lợi lời nói, cũng chính là mấy canh giờ sự tình, liền xem như có khác sự tình trì hoãn, nhiều nhất 3 ngày, ta nhất định sẽ trở về. Sau khi nói xong, Lương Thành thi triển xúc địa na di pháp, hướng về nơi xa Đông Ninh Thành phương hướng mà đi. Tiểu Hồng cùng Vân Giáp đám 3 người không phòng Lương Thành tốc độ vậy mà nhanh như vậy, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tông chủ thì biến mất cái không thấy. Lúc này chỉ thấy nơi xa trên mặt hồ có như vậy một chút gợn sóng nhẹ nhàng hiện ra. Cái này mới phản ứng được tông chủ là trực tiếp theo mặt hồ chạy tới. Dù sao vẫn là Tiểu Hồng tu vi cao, lập tức thả người nhảy lên đến giữa không trung về sau lấy tay che nắng hướng về Lương Thành chỗ đi. Phương hướng nhìn qua, cũng chỉ nhìn thấy nơi cực xa có một cái mơ hồ bóng lưng lắc mấy cái lắc thì biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Hồng sau khi hạ xuống thở dài: "Chủ nhân hành tàu tốc độ thật sự là quá nhanh, ta cảm thấy hắn chạy so ta bay trên trời còn nhanh a. Thật sự là lợi hại." Vân Giáp cùng Vưu Lương Bình cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ một phen về sau. 3 người liền bắt đầu thương lượng lên về sau cái kia an bài thế nào tới. Không nói đến bên này Vân Giáp an bài, chỉ nói Lương Thành nhất kỵ tuyệt trần, lấy một cái thật không thể tin tốc độ thực sự nước xuyên qua hồ nhỏ. Rất nhanh liền trèo đèo lội suối, hướng về Đông Ninh Thành chạy đi. Lương Thành trong lòng cảm thấy thư sướng, xem ra chính mình tiến giai phân thần về sau, xúc địa na di pháp thi triển ra lại có tiến bộ nhảy vọt. Cái này tốc độ di chuyển, thật sự là có chút kinh người. Tiểu Hồng lúc trước trở đi mọi người bay 1-2 canh giờ mới đi đến cái kia bên hồ nhỏ. Lương Thành đoán chừng chính mình trở về chạy vội tới cùng cái kia một đoạn phi hành khoảng cách, đại khái tương đương Đông Ninh Thành, nhiều nhất chỉ cần nửa canh giờ thì đầy đủ. Nhìn như vậy lên, chính mình tại trên mặt đất thi triển xúc địa na di pháp toàn lực tốc độ chạy muốn so Tiểu Hồng bay trên trời còn phải nhanh một chút. Nghĩ tới đây Lương Thành chậm dần một số tốc độ, không còn toàn lực chạy, mà chính là giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng nhẹ nhõm đi về phía trước. Tốc độ vẫn là nhanh đến kinh người. Lương Thành lấy ra theo Phạm trưởng lão chỗ đó thu được Đông Ninh Thành địa đồ ngọc giản, đầu nhập một bộ phận thần thức xem xét lên đến, muốn nhìn một chút Dực Linh Quốc cái này gần như bờ biển thành trì là cái dạng gì bố cục, các tu sĩ buôn bán phường thị tại vị trí nào. Nhìn một hồi, Lương Thành phát giác cái này hình dáng chính đối phương thành trì bên trong. Đông Tây hai mặt đều có phường thị, chỉ là phía Tây cổng thành cách mình hiện tại vị trí muốn càng gần một chút. Lương Thành nhìn xong địa đồ sau đưa nó thu lại, quyết định theo cửa Tây vào thành. Sau đó hắn điều chỉnh tốt phương hướng, hướng về nơi xa Đông Ninh Thành cửa Tây nhanh như tia chớp địa chạy tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.